Doãn Mạn, chương 1, góc truyện audio.com. Đoàn Kiệu rước dâu của Bắc Nhị Vương đi được nửa đường thì trời sập tối. Mưa cũng bắt đầu nặng hạt, Ngự An ngồi bên trong kiệu cùng tân nương Chỉ Nhược Tiêu cảm thấy lo lắng. Lên tiếng tiểu thư, bên ngoài vừa mưa vừa tối, nhưng quanh đây lại không có khách điếm nào cả. Chúng ta làm sao đây? Chỉ Nhược Tiêu nắm lấy tay Ngự An mang theo giọng an ủi em đừng lo. Có Triệu Miệt đi cùng, chắc hẳn hắn sẽ có cách. Bên ngoài vang lên tiếng hỗn loạn, Đoàn Kiệu bỗng dừng bước, Chỉ Nhược Tiêu cảm thấy có điều không ổn, liền sau đó vang bên tai tiếng Triệu Miệt lớn tiếng có thích khách. Bảo vệ đại tiểu thư, bên ngoài, một đám hắc y nhân bao vây quanh đoàn rước dâu, rồi thoát ẩn thoát hiện cùng lúc tấn công các hạ nhân xung quanh đó. Triệu Miệt từ trên ngựa dẫn đầu lao tới kiệu tân nương. Mưa ngày càng lớn, tiếng mưa tí tách cùng tiếng đao kiếm hòa vào nhau như một bản nhạc hòa tấu mang màu bi thương. Bên trong, Ngự An vẻ mặt hoảng loạn siết chặt tay Chỉ Nhược Tiêu tiểu thư. Bên ngoài có thích khách, Chỉ Nhược Tiêu trên mặt cũng có một chút sợ hãi nhưng ngay sau đó vội tan biến nhanh. Nàng dùng tay tự hất khăn voan đỏ trên đầu xuống, tiến lên vén màn kiệu rồi bước ra ngoài. Lúc này bên ngoài kiệu chính là cảnh hỗn chiến, Chỉ Nhược Tiêu nhân lúc không ai để ý liền kéo tay Ngự An chạy đi. Dòng suy nghĩ của nàng lướt qua nhanh, nếu muốn sống ngay lúc này chính là phải liều, còn hơn ngồi yên chờ chết. Chỉ Nhược Tiêu chạy đi nhưng không may đã để cho một tên thích khách nhìn thấy. Hắn đã nhanh tay kết liễu đám hạ nhân cản đường sau đó đuổi theo nàng. Chạy một đoạn, Ngự An khuỵ chân ngã xuống. Chân trái tiểu nha hoàn đã bị thương. Tiểu thư, chân nô tỳ không chạy được nữa. Cô đi trước đi. Không được, Ngự An, có đi chúng ta cùng đi. Em đứng lên, ta cõng em, dứt lời. Chỉ Nhược Tiêu dùng hai tay đỡ Ngự An đứng dậy nhưng chân tiểu nha đầu đã chật khớp không đi được. Ngự An nhìn thấy tiểu thư lo lắng vì mình như vậy liền có chút xót vì bản thân vô dụng. Gạt tay Chỉ Nhược Tiêu. Lên tiếng van xin tiểu thư, em xin cô đi trước đi, mặc kệ em, liền ngay sau đó, Triệu Miệt xuất hiện trong cơn mưa xối xả lao tới cầm tay Chỉ Nhược Tiêu lên ngựa chạy đi. Bỏ Ngự An ở lại, Chỉ Nhược Tiêu bị Triệu Miệt kéo đi bất ngờ, nhất thời không ý thức được, đến khi nghe sau lưng tiếng Ngự An la lên cùng tiếng va vào nhau không ngừng của đao kiếm kết hợp với tiếng mưa rơi. Chỉ Nhược Tiêu mới hoàn hồn trở lại. Chân nàng muốn rụng rời, suy nghĩ thoáng qua, tiếng hét vừa rồi chính là, nàng muốn quay lại chỗ Ngự An, nhưng tay nàng đã bị Triệu Miệt siết chặt, nàng vì thế không cách nào kháng cự, sau lưng tiếng bước chân đuổi theo của đám thích khách ngày một gần. Mưa ngày càng lớn hất vào mặt nàng rát cả da thịt. Đêm nay có lẽ là đêm nàng không quên được, ngày nàng xuất giá cũng chính là ngày nàng bị truy sát. Rốt cuộc, khởi đầu là vậy, qua đêm nay còn điều gì xảy đến với nàng nữa? Sau lưng, nước mưa hòa cùng biển máu quả thật bi thương. Bầu trời ngoài kia rộng lớn nhưng sầm tối. Mưa rơi mát mẻ nhưng ướt cả hỷ phục trên người nàng. Tóc nàng cùng thân thể đều không một chỗ ấm áp. Có lẽ đám thích khách trong mưa lớn không thể nhìn rõ dấu chân bọn nàng nên đã thôi đuổi theo. Chỉ Nhược Tiêu mệt mỏi tựa đầu lên vai ướt Triệu Miệt tiếp đi. Còn về phần hắn vẫn vung roi vun vút để ngựa chạy thật nhanh. Trong cơn mưa lạnh lẽo tối nay, chỉ có lệ nàng là nóng hổi. Một đêm lẳng lặng trôi qua, một ngựa hai người cùng chạy đi. Cách chương.